Chương 937, canh ba được rồi, chúng ta lên đường đi. Tại bến tàu chờ đợi hơn một tuần lễ, hôm nay cuối cùng đã tới tiếp tục đi tới lữ hành thời gian. Khoảng cách bộ kẹ mẩn có nẹt bắt đầu chỉ có 4 ngày, tại cái này 4 ngày bên trong, cần phải nhanh một chút đuổi tới ở Leport City, bởi vì ở Leport City khoảng cách cũng không tính xa, cho nên cũng không cần quá gấp. Sáng sớm kết thúc rèn luyện ăn điểm tâm xong đám người, chuẩn bị xong về sau, liền bắt đầu mới lữ hành. Được thừa thế xông lên hướng về ở Leport City tiến lên đi nghe được giường, một bên May thì là lập tức liền hưng phấn nói. Hôm nay May nhìn đặc biệt có sức sống, phải biết qua lại mấy ngày, mặc dù May giống nhau là thật sớm rèn luyện, bất quá mỗi một lần đều là hoán nghiệm 10 phần. Bên cạnh Mát mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi hôm nay giống như đặc biệt có tinh thần bộ dáng đâu, đó là đương nhiên, đến Leport City về sau, liền có thể tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt liền muốn bắt đầu sạp gì nạ đồng dạng cười cười mở miệng nói ra bộ kẹ mẩn con nẹt liền muốn bắt đầu May tự nhiên là cao hứng, không thể sử dụng bì tỷ phở lì mặc dù sẽ có chu tờ tiếc nuối, bất quá chuyện này cũng không có gì, đối với nàng tới nói. Tương lai đường còn rất dài không thể nói về sau cũng chỉ là sử dụng một cái bị tỷ phở lì đến dự thi. Ai nha dù sao tỷ tỷ nhất định sẽ rất nhanh liền bị đào thải rồi một bên Mát nghe tiếng cũng là biết mình tỷ tỷ tại hưng phấn cái gì. Bất quá vẫn là không chút do dự mở miệng đả kích no y kỳ thật bình thường Mát đả kích cũng không phải chẳng có tác dụng gì có. Mỗi lần bị Mát đả kích thời điểm, May đều sẽ trở nên càng thêm có động lực lấy duy trì làm uy nghiêm của tỷ tỷ. Đương nhiên một phen đùa giỡn cũng là khó tránh khỏi. Mát ngươi nói cái gì đứng lại cho ta ngươi không có vấn đề a tỷ đệ hai cái ở phía trước đùa giỡn. Dương cùng sạp gì nạ đã sớm thành bình thường. Đồng thời sạp gì nạ cũng là xoay đầu lại nhìn xem Dương mở miệng nói. Sạp gì nạ hỏi đương nhiên là liên quan tới Dương đối bổ kẹ mẩn con nẹt chuẩn bị. Phải biết bổ kẹ mẩn con nẹt nhưng khác biệt tại cái khác. Cũng không phải là có thực lực cường đại liền đầy đủ. Cho nên sạp gì nạ cũng là lo lắng Dương không có chuẩn bị kỹ càng, cùng nói sợ Dương chưa chuẩn bị xong, nhưng thật ra là sợ hãi Dương thất bại. Yên tâm đi, không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dương nghe tiếng sau tự tin mở miệng nói, mặc dù không có tham gia qua, bất quá vẫn là rất có nắm chắc. Nghe được Dương nói như vậy sạp gì nạ cu nở dê yên tâm, con đường sau đó trình bên trong. Tỷ đệ hai cái vẫn như cũ cãi nhau ầm ĩ mà Dương cùng sạp gì nạ thì là lẳng lặng đi ở phía sau, một đoàn người tại trong rừng cây đi đến trưa. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi ăn cơm chưa đi được ta bụng đã sớm đói bụng nghe được Dương lời nói sau Mát lập tức vui vẻ nói ra. Bởi vì thuận tiện lữ hành cho nên cơm chưa đã sớm đều chuẩn bị xong liền cầm cố, đương nhiên bổ kẹ mần bị đồ ăn cũng không có thể thiếu, cho nên đám người đem bổ kẹ mần đều phóng ra. Sau đó chuẩn bị cho chúng đồ ăn, bộ kẹ mần đồ ăn chuẩn bị lên đến vẫn tương đối thuận tiện một chút. Mọi người sau khi ăn xong có thể tại phụ cận chơi đùa, không được chạy quá xa nha ăn trong tay liền làm Dương đối bộ kẹ mần nhóm hô. Mặc dù nói đang đổi đường, bất quá cũng không cần quá thời gian đang gấp, đổi nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Nghe được Dương lời nói về sau, một đám bộ kẹ mần nhóm đều là rất vui vẻ, sau đó liền bắt đầu mánh liệt ăn lên thức ăn của mình tới. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị nước phía trước là một đoạn ngắn động quật đường hầm, không xác định có không có nguồn nước. Đã ăn xong đồ vật về sau, Dương đối bên người ba người nói. Lữ trình kế tiếp không xác định còn có hay không nguồn nước, phụ cận có dòng sông thanh âm, thừa dịp hiện tại đi đánh một chút mới là, nghe được Dương lời nói sau đám người cũng không có phản đối, mà bộ kẹ mẩn nhóm riêng phần mi nhờ bắt đầu chơi đùa, bởi vì nghỉ ngơi địa phương không có nước. Cho nên Mỹ lỏ tiệp ăn no về sau liền trở lại bộ kẹ bản, ạp sổn ghé vào cách đó không xa trên đồng cỏ nghỉ ngơi, cái khác bộ kẹ mẩn thì là lăn lộn cùng một chỗ chạy loạn khắp nơi. Bộ kẹ mẩn có thể nghe hiểu được người, nhưng lại không nhất định có thể hoàn toàn lý giải, liền giống với hiện tại, chơi đùa nhốn nháo phía dưới, tại may bọn người không có chú ý thời điểm, những tiểu tử này đi tới ngoài hang động mặt, bất quá cũng không có đi vào. Lúc này sạp gì nạ rằn vây ở Dương rằn bên người rồi nỗ kêu, không biết là có ý gì, bất quá Dương rằn thì là khẽ kêu một tiếng đi ra một điểm. Rồi nỗ giận đừng lãnh đạm như vậy mà cho thấy sạp gì nạ rằn giống như xun xoe tại Dương rằn bên người kêu. Bất quá rất hiển nhiên Dương rằn cũng không thế nào phản ứng dáng vẻ, ấn lý thuyết hai cái đều là rằn thuộc về đồng loại, quan hệ hẳn là không sai, bất quá Dương rằn lại cũng không là, thấp giọng kêu một tiếng. sau đó liền yên lặng đi tới hai tay cắm ở ngực trước một câu đều không nói tựa ở động quật bên cạnh dưới đại thụ chịp cổ bên cạnh. Già chớ ngươi thật giống như thua đã thấy lúc này tỏ chịp đi tới sạp gì nạ dặn thân vừa mở miệng nói. Nếu như là dương bọn người ở tại nơi này nhất định thầm nghĩ im lặng, đây đều là cái gì cùng cái gì a xem ra tựa hồ làm đồng loại dương dặn cũng không thích sạp gì nạ dặn, ngược lại ưa thích chính là không đồng loại chịp cổ. Nếu như là dương, nhất định phải đậu đen rau muống tổ kẻ mẩn thế giới tựa hồ cu nở dê rất loạn. Rồi nỗ đáng giận ngươi nói cái gì, ta làm sao có thể bại bởi tên kia nghe được tỏ chịp lời nói về sau. Sạp gì nạ dặn lập tức nổi giận. Kỳ thật chính nó nhìn ra được, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Về phần tại sao dương dặn không thích đồng loại của mình, ngược lại ưa thích chị cô, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì lúc ấy dặn vừa mới bị thu phục thời điểm, cái kia buổi tối bể y tập kích thời điểm, là chịp cổ liều mạng cứu rút. Nghe được tỏ chịp nói như vậy dặn đẩy một cái tỏ chịp. Ra chớ ta chỉ là nói sự thật, khó trách nó không thích ngươi bị đẩy một cái tỏ chịp cũng là trong nội tâm không thoải mái. Nó vừa mới chỉ là muốn biểu đạt dương dặn cũng không thích nó cũng đừng có lại dây dưa người ta. Ai biết ra hỏa này không nghe khuyên bảo còn động thủ, dù là bình thường tính tình tốt tỏ chịp cũng là không thoải mái. Đi tới dùng thân thể đụng một cái dặn mở miệng nói. Chụp chụp các ngươi không được gầm ý một bên vừa mới gia nhập á rồng, tính tình tương đối hiền hòa lập tức đi lên phía trước khuyên can. Một bên sỉ củn cũng là chớp chớp biểu thị hai người đừng lại ầm ĩ bất quá tỏ chịp cùng dặn lại là không có hòa hảo. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hai cái bổ kẹ mẩn nhìn nhau hụt lên, tỏ chịp tức giận mở miệng nói. Già chớ có bản lĩnh liền đánh bại chịp cổ chứng minh ngươi mạnh hơn nó a.